Đệ cửu môn, chương 40, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ thấu, hiện có linh lực ba động. Lạc Giai liền quét mắt về phía lá tơn chuẩn bị lật ra. Đó ban đầu là lá hai tép nhưng trong tích tắc đã bị thay đổi thành lá di cơ. Tên Louis lại muốn chơi xấu. Sau đó lật bài ra chính xác là lá di cơ. Lạc Giai khẽ trầm ngâm, sau đó lại cười nhẹ nói. Vẫn chưa hít con gì cả, nhưng có lẽ cả hai chúng ta lại đều đang mua sảnh, còn anh vẫn có thể có thùng, có khi nào lá River lại là 10 cơ thùng phá sảnh, tôi không nghĩ anh lại có vận may đến như vậy. Gã Louis khẽ vốt cằm nhẹ cười nói, tôi luôn tin vào cái gọi là kỳ tích, nói rồi chiếc nhẫn trên tay hắn chợt dao động dưới chữ. Thấu, của Lạc Giai, lá River đang ẩn dưới là A chuồn, nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là lá 10 cơ. Thấy cảnh này Lạc Giai khẽ cười, đúng là hảo thủ đoạn. Nếu hắn không ra tay thì hắn sắp phá sản đến nơi rồi. Trước khi cô gái kia lật bài, Lạc Giai liền mở miệng lạnh nhạt nói. Ngài Louis này, gã Louis liền quay mặt nhìn sang, cả cô gái đang chia bài cũng vậy, cả hai đều nhìn Lạc Giai. Lại nghe Lạc Giai tiếp tục cất giọng, ngài có biết cái gì gọi là lương chi không? Gã Louis và cả cô gái chia bài nghe thấy câu hỏi chợt có chút sững sờ. Sau đó gã Louis liền nhìn thẳng Lạc Giai khẽ bụng miệng cười. Ngài Ellen, ngài hỏi lương chi sao? Lạc Giai lúc này chợt giơ bàn tay lên sau đó xua tay nói. Xem như tôi chưa hỏi gì. Cô gái dealer kia khẽ liếc mắt nhìn Lạc Giai, ngay sau đó lập tức lật lá River lên. Gã Louis liền nở nụ cười to lên, bỗng chốc liền khựng lại, mắt trợn tròn, kinh ngạc sau đó khẽ lẩm bẩm nói. Không thể nào, sao có thể là 10 rô? Lạc Giai lúc này liền cười lớn. Tôi thắng rồi, ngài Louis cũng là sảnh nhưng của tôi lớn hơn. Thiệt may mắn đây là lá 10 rô, nếu là lá 10 cơ, hoặc một lá cơ thì tôi đã thua rồi. Thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Gã Louis liền ngồi phịch xuống ghế, sau đó đưa mắt nhìn cô gái chia bài đồng bọn kia như muốn hỏi, là chuyện gì? Cô gái chia bài kia cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Liền đưa mắt ra hiệu không biết, quảng cáo, gã Louis liền tức giận quay mặt về phía Lạc Giai gằn giọng nói. Ngài gian lận, Lạc Giai lúc này nghe thấy vậy, chợt làm ra vẻ nổi giận, lớn giọng nói. Ngài Louis, ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa, sân của ngài, luật lệ cũng là của ngài, bây giờ ngài lại nói tôi ăn gian, như vậy quả thật có chút không thỏa đáng. Gã Louis nghe thấy vậy, khuôn mặt cũng trở nên tái mét. Hắn cũng không biết là chuyện gì, không thể nào hắn lại lầm lẫn giữa 10 cơ và 10 rô được. Lạc Giai đưa mắt nhìn Yanda sau đó nói, em đi gom tiền đi, đó là của chúng ta. Yanda liền vâng lời, đứng dậy di chuyển người tới vị trí để tiền. Bốn gã người phi phàm bên phía Louis nhìn thấy cảnh này, liền nhanh chóng di chuyển đến bàn đấu. Cô gái có nét phương đông đang tính ngăn cản liền thấy ánh mắt của gã Louis ngăn lại. Ở đây bọn hắn không thể ra tay, nếu bọn hắn ra tay, sòng bạc này có lẽ phải đóng cửa. Liền nén nhịn nhìn Yanda đang gom tiền bỏ vào vali, chỉ cần chờ Lạc Giai ra khỏi chỗ này, bọn chúng sẽ ra tay cướp lại. Yanda sau khi gom lấy tiền cầm lấy vali quay trở lại đứng bên cạnh Lạc Giai. Lạc Giai liền nắm lấy tay Yanda, sau đó làm động tác cúi đầu chào với gã Louis, miệng nói. Cảm ơn ngài Louis, tối hôm nay đã khoản đãi. Tôi rất vui vẻ, hẹn chúng ta sớm gặp lại. Sau đó cả hai từ từ bước chân ra khỏi sòng bài. Để lại sáu cặp mắt nhìn như muốn phun lửa. Cô gái có nét phương đông đi tới hỏi, Louis, bây giờ làm như thế nào? Gã Louis liền trầm ngâm, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Cơ và Rai nhanh chóng tìm một chỗ vắng xử lý hai người bọn hắn, nhớ cẩn thận tên này có một chút quỷ dị. Đi nhanh về sớm, có biến lập tức báo động, hai cô gái trong sáu người nhanh chóng nghe lệnh, bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng theo sau hai người Lạc Giai. Quảng cáo, Lạc Giai và Yanda lúc này cũng từ từ di chuyển, bước đi không vội vàng, một lúc sau liền tăng nhẹ cước bộ. Hai cô gái đi phía sau, lúc này chợt nhìn nhau. Sau đó cũng tăng lên tốc độ đuổi theo hai người Lạc Giai. Một lúc sau đuổi theo đến một mảnh đất hoang vắng, tối tăm. Cả hai lúc này liền nhìn không thấy hai người Lạc Giai nữa. Sau đó cô gái có nét phương đông tên Hồng Cơ bật thốt nói. Người đâu, cả hai đang nhìn xung quanh, chợt có ánh kiếm đánh tới, mục tiêu của ánh kiếm chính là cô gái có nét phương đông. Kiếm mang đánh tới, cô gái phương đông khẽ giật mình, đường kiếm quá nhanh, cô ta không kịp phản ứng, lúc kiếm chỉ còn cách cô ta vài mm, chợt tà áo chiếc sườn xám trên người cô ta mặc chợt cong lên, ngay lập tức đón lấy ánh kiếm, chỗ va chạm có tia lửa sáng lên, có tiếng ma sát kim loại ghê rợn. Xoẹt, keng, keng, cô gái phương đông nhanh chóng mượn lực bật qua một bên, sau khi uốn người hai vòng thì lấy lại thăng bằng. Còn về phía cô gái tóc ngắn váy đỏ thì không được may mắn như vậy, cô ta vừa phản xạ nghiêng người như con lắc né được nhát cắt của một chiếc kéo khổng lồ, thì đã dính phải một chiếc thương lớn đâm mạnh xuyên qua đùi. Sau đó té bật xuống đất, máu chảy lênh láng. Cả hai người Hồng Cơ lúc này liền bàng hoàng, biết rằng mình đã dính mai phục. Miệng bật thốt lên, Nairet, Hồng Cơ liền ngay lập tức rút một cây pháo giấu ngay bên hông, nhanh chóng đốt lửa ý đồ phóng lên bầu trời. Ngọn pháo vừa mới bay đến lưng chừng, không biết vì nguyên nhân gì chợt bị dập tắt mất. Hai người Hồng Cơ bên ngoài liền tỏ ra bàng hoàng, không hiểu sao pháo lại tắt. Nhưng trong lòng lại có chút đắc ý nhếch miệng. Số 602 phố Rao, gã đầu chọc Patrick như chợt nhận ra điều gì đó, mở miệng nói với bốn người Louis. Chuột đã lộ diện, hướng tây nam cách 1 km, Louis nghe thấy vậy khẽ mỉm cười. Năng lực của Patrick có liên quan đến lửa quan trọng trên ngọn pháo vừa đốt kia có kèm theo linh lực của hắn. Chỉ cần nó được thiêu đốt, có thể nhanh chóng xác định được đối phương. Gã Louis lúc này liền phân phó. Quảng cáo, Travis theo ta ra ngoài, Patrick và Gaia ở lại đây tiếp tục phòng hờ kẻ đột kích vào trong. Travis chính là gã tóc nâu mặt trắng tái, còn Gaia chính là tên tóc dài màu đen, khuôn mặt hung thần ác sát. Gã tóc nâu và Louis nhanh chóng phóng ra ngoài, hướng nhanh về phía tây nam. Trong casino, hai người Leon và cô gái buộc tóc màu hồng đang chơi bài vui vẻ. Nhìn thấy cảnh hai tên Louis ra ngoài, biết thời cơ đã đến, cả hai ăn ý nhìn nhau. Sau đó cô gái tóc hồng nhẹ nhàng bước đi ra bên ngoài sòng bài. Leon thì nhẹ nhàng bước đến bàn blackjack, sau khi nháy mắt đưa tình cho gã tóc dài đang chia bài làm hắn có chút đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn bắt đầu tham gia trò chơi. Cô gái tóc hồng lúc này đã mang theo khẩu súng lớn kia, đứng trên một tòa sân thượng ở gần đó, bắt đầu chĩa súng ngắm vào gã đầu chọc Patrick đang canh cửa. Năng lượng tinh thần trên khẩu súng bắt đầu căng lên, cô gái tóc hồng nhắm một mắt hồng tâm ngay đầu gã đầu chọc. Nhẹ nhàng đếm, 1, 2, 3. Ngay lúc này, khẩu súng lớn chợt khai hỏa, nhiệt lượng từ họng súng bắn ra ngoài mang theo một nguồn năng lượng hủy diệt như một cột sáng lớn, muốn cắn xé hết mọi thứ nó đi qua. Huỳnh, ầm, ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã Patrick lúc này lông tơ liền căng cứng, như cảm nhận được hơi thở của tử vong. Gã nhanh chóng giơ bàn tay lên, trên bao tay ngay lập tức tỏa ra một ngọn lửa lớn, ngay lập tức liền vòng quanh người hắn, tạo thành một vòng hộ cháo bằng lửa khổng lồ. Phừng, phừng, nguồn năng lượng của khẩu súng liền bắn đập mạnh lên vòng hộ cháo. Ngay lập tức liền đè ép ăn mòn vòng hộ cháo bằng lửa xuống, có thể thấy chỉ cần một chút liền có thể xuyên qua. Gã tóc dài trong nhà, nghe thấy động tĩnh, liền đưa mắt ra bên ngoài. Ngay lúc này, Leon ra tay. Cách chương.